bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, chương 18 Tinh Tế Abo, 18, căn cứ phía sau Thái tử cùng vài tên tâm phúc ở thông đạo nội đi qua. Hướng về khẩn cấp chạy trốn môn phương hướng, hiện tại tình huống thực không đúng, Thái tử nói. Các người đều cùng gia tộc liên hệ qua đi, đúng vậy, hoàn toàn thất liên, tâm phúc sôi nổi trả. Lời ta, một cái tiểu quý tộc nhấc tay, hắn gia tộc thế lực không cường, xa xôi, nhưng đối thái tử trung tâm hơn nữa bản thân rất có tiềm lực, ta cùng gia tộc còn có liên hệ, hắn nói, bởi vì cùng mọi người đáp án bất đồng mà có vẻ có chút thấp thỏm bất an, nói tình huống, thái tử bước chân không ngừng. Có một loại cấp bách cảm thúc dục hắn, gia tộc bọn ta ở đế quốc bên cạnh. Tương đối phong bế, tiểu quý tộc nói, cùng cha mẹ thông tin chung bọn họ nói hết thảy như. Thường, bên cạnh, phong bế, rời xa đế đô, thế lực tiểu, thái tử nhạy bén mà bắt được này mấy cái từ, nhớ tới cùng nhiều ngày không có liên hệ. Phụ mẫu của chính mình. Trong lòng bất an bóng ma càng trọng, có phải hay không nói quyền sở hữu địa vị cao trọng người bị. Khống chế đi lên, ngược lại là những cái đó xa xôi khu vực Zoria gia tộc thành cá lọt lưới. Không, có lẽ không phải lọt lưới, mà là đối phương thậm chí lười đến đối những cái đó gia tộc động thủ, cuồng vọng. Kiêu ngạo, trong nháy mắt thái tử liền nghĩ tới Trầm Tinh, bọn họ ở ngục ngôi sao hệ cùng Trầm Tinh. Đối kháng thời điểm nhân gia trực tiếp đem bọn họ oa cấp bưng. Thật là buồn cười. Thái tử không dám nghĩ lại, chỉ cảm thấy thân thể rét run, cái dạng gì thế lực có thể ở trong một đêm khống chế được toàn bộ đế. Quốc cao tầng, có lực lượng như vậy Trầm Tinh gì đến nỗi ở ngục ngôi sao hệ có đầu rút cổ nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên không hiểu hề bạch ác thú vị, hề tinh trầm nghiên cứu đương nhiên hoàn thành. Hắn lúc trước phát hiện sinh mệnh kim loại đặc tính lúc sau liền có lấy này cải tạo beta thân thể. Sử beta có được thắng qua alpha lực lượng, trở thành càng cao đẳng sinh mệnh, alpha cùng beta đều là loạn phát tình dã thú, chỉ có beta mới là cao quý nhân loại, hắn là như vậy cho rằng, nhưng đế quốc không cho phép bất luận cái gì hình thức. Đối beta cải tạo cùng nghiên cứu, này đương nhiên không phải vì bảo hộ, tương phản, đây là bóp chết. Bọn họ, đế quốc thượng tầng Alpha cùng Omega nhóm hợp thành bao trùm khắp cả đế quốc đỉnh che trời đại thụ. Cướp đi Beta nhóm sở hữu dương quang cùng dưỡng khí, bọn họ không cho phép Beta cái này quần thể có. Xoay người cơ hội, cũng không có nhiều ra tới ích lợi có thể một lần nữa phân phối, cho nên lúc ấy hề. Tình trầm chủ trì tạo thân hạng mục, thực nghiệm đối tượng là Alpha. Bình dân Alpha, mỗi năm ở hỗn loạn ngục ngôi sao hệ. Trên chiến trường, trong ngục Jamersil còn có bên cạnh tinh cầu một ít không có thân nhân. Lặng lẽ chết đi cũng sẽ không có người phát hiện Alpha. Có rất nhiều Alpha là đế quốc đỉnh không sai, nhưng bình dân Alpha vẫn cứ thuộc về tầng dưới chót. Ở dân cư đông đảo khoa học kỹ thuật phát đạt đế quốc. Càng nhiều người hồn độ nhật. Chỉ là bọn hắn so beta may mắn, mặt trên cái kia thuộc về alpha. Omega nhóm giai cấp còn vì bọn họ lưu có một tia đường sống, không giống beta. Hoàn toàn nhìn không tới hy vọng, beta nhóm sinh hoạt nước lặng giống nhau. Cơ hồ sở hữu beta đều có nặng nhẹ không đồng nhất tâm lý bệnh tật. Trầm mặc, áp lực, tấp ủ, điên cuồng, đế quốc cho hề tinh trầm cuồn cuộn không ngừng thực nghiệm tư liệu sống. Tùy ý những cái đó cường đại alpha nhóm, bọn họ đồng loại ở một cái beta thủ hạ bị xúc vật giống nhau giết. Tách rời, nhìn như cho hề tinh trầm lớn nhất quyền hạn. Trên thực tế, hề tinh trầm mỗi một hồi thực nghiệm đều ở đế quốc nghiêm mật theo dõi hạ bản chất. Ở bọn họ trong mắt, hề tinh trầm cái này đế quốc sử thượng thông minh nhất nhân loại cũng bất quá chỉ là một cái công. Cụ mà thôi, vì alpha tổ đàn. Vì bọn họ này đó quý tộc hướng càng cao chỗ bò lên công cụ, ở không có vật thí nghiệm dưới tình. Huống, hề bạch lựa chọn chính mình hài tử, song sinh tử chung beta, bởi vì hắn cùng thê tử còn cần bảo. Chỉ thanh tỉnh đại não hoàn thành nghiên cứu, sau lại hắn cùng hắc đuôi đại công Lục Tốn đạt thành hợp tác rời đi đế quốc, cũng hứa hẹn đem nghiên cứu thành quả cấp Lục Tốn. Beta nhi tử tử vong làm hắn ý thức được sinh mệnh kim loại cùng nhân loại kết hợp là không có khả năng. Sinh mệnh kim loại mãnh liệt đồng hóa tính hoặc là sẽ giết chết cộng sinh thể, hoặc là sẽ đem cộng sinh thể biến thành quái vật. Bi ai chính là beta thể chất nhược, không có tinh thần lực, bị ký sinh lúc sau phần lớn sẽ tử vong. Thể chất cường có tinh thần lực alpha tắc đều có thể kháng qua ký sinh. Bất quá hậu quả là biến thành kẻ điên, mà sở hữu cộng sinh kim loại đều là từ ban đầu hệ tinh trầm phát hiện kia khối chung phân liệt ra tới, hệ tinh trầm đem kia khối kim loại mệnh danh là cơ thể mẹ. Sở hữu phân liệt thể đều sẽ thiên nhiên nghe theo cơ thể mẹ mệnh lệnh. Cũng đối cơ thể mẹ có loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, dưới đây. Hệ tinh trầm có hoàn toàn mới ý tưởng, đem sở hữu alpha, omega đều biến thành rõ đầu rõ đuôi quái vật, biến thành nhân gian thần phụ thuộc. Từ đây trên thế giới này chỉ có nhân gian thần beta, còn có những cái đó quái vật, điên cuồng, không có trí lực, chỉ biết ngốc nghếch sùng bái nhân gian thần quái vật cỡ nào điên cuồng. Hoàn mỹ, hài kịch kết cục, hắn sáng tạo trầm tinh, võ trang toàn bộ ngục ngôi sao hệ tinh đạo, đem trầm tinh cùng cơ thể mẹ đều giao cho hề bạch đến. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn điên rồi, đem hề bạch chân chính coi như nhân gian thần, sau đó hề bạch đem hắn ném vào ngục giam cùng một đám kẻ điên ngốc tại một khối, khi đó hề bạch trong tay đồ vật hoàn toàn có thể trực tiếp cùng toàn bộ đế quốc khai chiến. Nhưng kia không ổn thỏa, không yên ổn nhân tố quá nhiều, đế quốc sừng sững nhiều năm như vậy, chung quy là có điểm át chủ bài, vì thế hề bạch bắt đầu dùng nhân gian thần cái này mồi câu. Cùng một ít không an phận các quý tộc hợp tác, mà một khi bọn họ bị phân liệt thể ký sinh, vô luận phía trước hay không có dị tâm đến cuối cùng đều sẽ trở thành hề bạch thủ hạ con rồi. Cái này kế hoạch là yêu cầu thời gian trải chăn, hề bạch vui sướng mà đem kế hoạch giao cho hề mặc cùng số 3. Sau đó trở lại đế quốc, tại đây trong lúc một con ngụy trang thành một cái thơm ngào ngạt lệnh người thèm nhỏ dãi nhị, treo ở đế quốc các quý tộc mí mắt phía dưới, chỉ có thể xem mơ siêu nhưng ai cũng không dám động các loại ích lợi đánh cờ phân cao thấp đang âm thầm triển khai, nhưng ở hề bạch trong mắt đều bất quá là bị trêu đùa vô chi vai hề. Nếu bọn họ biết cái này nhị căn bản chính là giả, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình đâu? Hắn chờ mong, tức là sau lại không có chủ thần không gian trải qua. Cuối cùng hắn cũng không hề nghi ngờ sẽ bước lên thế giới này đỉnh, trở thành nhân gian thần, đến nỗi trở lại đế quốc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Lục Khuyết. Tiểu miêu như vậy đáng yêu, nếu là ở trường quân đội bị cái nào tiểu tiện nhân câu đi rồi, hề bạch muốn tức chết kia cần thiết gần quan được ban lộc, giám sát chặt chẽ nhà mình lão bà, không cho bất luận cái gì trừ chính mình bên ngoài tiểu yêu tinh tới gần Lục Khuyết cơ hội. Cho nên Lục Khuyết khác phái duyên như vậy kém, là có nguyên nhân, chủ yếu là nào đó giấm tinh ở sau lưng lén lút phá rối. Bằng không, thích Lục Khuyết này một khoản tiểu o vẫn phải có, hơn nữa không ít thiên tính thuần phục khát vọng cường giả Omega. Lục Khuyết tuyệt đối thỏa mãn bọn họ ảo tưởng. Cường đại, hung lệ, lãnh khốc, hoàn toàn xứng đáng trưởng quân đội thủ tịch. Lục gia tân một thế hệ sư vương, nhưng ở hề bạch trong mắt, chỉ là chỉ ngạo kiều hung ba ba đáng yêu tiểu miêu mà thôi, không cao hứng khi hung ba ba mà miêu. Miêu kêu, vươn mềm mại móng vuốt cào ngươi một chút, đáng yêu độ bạo biểu. Sở hữu bị Lục Khuyết ngoan tấu qua quân giáo sinh, còn có trên chiến trường những cái đó chết thương thê thảm một chút không hoàn chỉnh dị tộc, nếu là biết hề bạch nội tâm hoạt động, nhất định sẽ tập thể bi phẫn, dùng hủ bại thanh âm hô lên, ngươi mắt mù. Thái tử cũng có căn cứ quyền hạn, hắn trước tiên chuẩn bị che chắn nghi che chắn căn cứ cùng bọn họ quang não gian liên hệ. Ngụy Trang đã bỏ mình biểu hiện giả dối, hiện tại hắn dùng quyền hạn mở ra khẩn cấp chạy trốn môn. phía sau cửa bầy loại nhỏ quân hạ mơ siêu vật tư, muốn bắt mấy thứ này có không an toàn rời đi ngục. Ngôi sao hệ, hắn trong lòng cũng không đế, nhưng không thể không bác, ngồi chờ chết chờ đợi địch nhân phán quyết không phải phong cách của hắn, hắn mang theo vài tên tâm. Phúc thượng quân hạ mơ siêu thao tác khống chế đài chuẩn bị cất cánh rời đi căn cứ, lạch cạch. Lạch cạch cửa chỗ lại truyền đến tiếng bước chân. Ở yên tĩnh không gian nội như thế rõ ràng, tóc đen mắt đen nam alpha đi vào tới, là Trần Trạch Thái. Tử nhắc tới tâm thoáng tùng một chút, nhưng vẫn cứ cảnh giác chính mình cùng hắn không có ích lợi xung đột. Nhưng lớn lớn bé bé mâu thuẫn cũng tích lũy không ít người cũng tại đây. Thật xảo a, Trần Trạch cười tủm tỉm mà phất tay, xảo. Tin người mới có quỷ, thái tử không để ý tới hắn. Tiếp tục khởi động quân hạ mơ siêu, Trần Trạch cũng không nhiều lắm lời nói. Tìm một trận quân hạ bước lên, hắn không có mang bất luận kẻ nào, có thể cùng Lục Khuyết làm bằng hữu. Hai người độc tính cách phá lệ nhất trí, bất quá Lục Khuyết là bởi vì khinh thường cùng kẻ yếu làm. Bạn Trần Trạch là không tín nhiệm mơ siêu, hắn khởi động quân hạ mơ siêu rũ mắt. Cười nhạo, hắn cấp Lục Khuyết đã phát tin tức, nhắc nhở hắn căn cứ có biến. Nhưng là Lục Khuyết không có tới, còn cùng bảo bối của hắn Hề Bạch ở bên nhau đi. Thật là bị cái kia beta mê thần hồn điên đảo, đến nỗi cái kia beta. Trần Trạch nhớ tới Hề Bạch hắc trầm đen tối đôi mắt luôn là ở Lục Khuyết trước mặt ngoan ngoãn đáng. Thương, nhưng mỗi khi Lục Khuyết tầm mắt không ở trên mặt hắn khi, liền sẽ ở Lục Khuyết nhìn không tới địa phương, lộ ra tràn ngập ác ý, sền sệt hắc ám ánh mắt, đối Lục Khuyết bên người mỗi người, giống cự long bảo hộ bảo tàng, cảm giác bạn tốt hoàn toàn rớt vào. Hồ A, hơn nữa cam tâm tình nguyện cứu không ra cái loại này. Trần Trạch trùy hạ khống chế đài, xin lỗi, anh em đi trước một bước. Dù sao có ngươi tiểu kiều thê che chở, người cũng sẽ không xảy ra chuyện, Trần Trạch 100% xác định Hề Bạch cùng Trầm Tinh có quan hệ, nếu không phải, hắn phát sóng trực tiếp ăn sao? Thời gian đẩy hồi 15 phút trước, Lục Khuyết cùng Hề Bạch bị một đám dị tộc vây quanh. Lục Khuyết đem Hề Bạch hộ ở sau người, trong tay kiếm quang chặt đứt một cái lại một cái đánh tới dị tộc hỗn loạn chung. Một cái tinh tế xúc thi gợi lên hắn bên tai máy truyền tin, lạch cạch. Cố định tốt máy truyền tin nhẹ nhàng rơi xuống, Lục Khuyết nhận thấy được máy truyền tin mất đi. Nhưng vô tâm bận tâm mơ siêu hắn sau lưng, Hề Bạch cầm máy truyền tin, khóe môi treo lên mạc danh cười, mặt trên bắn ra thứ nhất tin tức cảnh giác chỉ huy. Hề Bạch, khẩn cấp chạy trốn môn, lập tức gửi thư tín người. Trần Trạch Hề Bạch đen nhánh đồng tử chiếu ra tự ánh sáng, hắn hai tay chỉ hơi hơi dùng sức. Tạp bang, kiên cố máy truyền tin bị nghiền thành bột phấn. Rào rạt từ đầu ngón tay bay xuống, tin tức cũng đã biến mất ôm chặt ta eo. Lục Khuyết ánh mắt sắc bén như đao, cánh tay cơ bắp băng khởi, cả người kéo thành một cái tuyệt đẹp mà tràn ngập lực lượng độ cung. Liệp báo phập phồng đường cong. Xinh đẹp gợi cảm cực kỳ, nghênh diện đánh tới dị tộc bị chém thành hai nửa, máu nghênh diện rải vẻ mặt. Ấm áp, huyết hồng, dính ở Lục Khuyết thuần mỹ tà khí trên mặt, chậm rãi chảy xuống, sấn đỏ như máu trong mắt, hùng khí bốn phía tới bảo bối. Hề Bạch từ sau lưng ôm lấy Lục Khuyết eo, mặt dán ở hắn hình dạng duyên dáng con bướm cốt thượng, làn da dán vận động cơ bắp. Cảm thụ được đối phương trên người nóng rực độ ấm mơ siêu Hề Bạch mặt khả nghi đỏ. Lộ ra miêu nô hút miêu khi say mê vô cùng biểu tình, Lục Khuyết mang theo một người trực tiếp dẫm. Lên dị tộc đỉnh đầu nhảy lùi lại, nhảy đến vòng vây ngoại, đem Hề Bạch buông, trong tay kiếm quang một phân thành hai. Tuấn Mỹ trên mặt là tràn ngập sát khí hung hãn biểu tình. Khóe môi thượng liệt, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Phòng chỉ huy chung, quan chỉ huy thấy đại bộ phận người ngoan ngoãn tiêm vào dược tề. Nhẹ nhàng thở ra, sau lưng số 3 gật đầu, làm không tồi, vừa nói nàng một bên đem tay ấn ở quan chỉ. Huy đỉnh đầu, máy móc người tay là lạnh băng cứng rắn, quan chỉ huy cảm giác cái tay kia chậm rãi. hướng khép lại, đau đớn, cảm nhận được tử vong, quan chỉ huy bắt đầu giãy giụa, số 3 ấn khẩn nàng đầu. Thần tình lạnh lùng, giấy tiếp theo, kia cái đầu dưa hấu giống nhau nổ tung, phanh, huyết tương bơm ra, vô đầu thi thể vô lực ngã. Xuống, chỉ là ta không thích lừa gạt, nàng lạnh nhạt mà nói. Tay rũ xuống, màu đỏ tươi huyết theo đầu ngón tay tí tách rơi xuống, ở nàng trước mắt hiện ra một mặt quang bình. Bên trong, hai giá quân hạm từ căn cứ phía sau đầu hướng sao trời hải, chỉ huy trên đài động tĩnh khiến cho. Phía dưới bọn lính lực chú ý, bọn họ trừng lớn mắt. Khó có thể từ quan chỉ huy đột nhiên bị giết chết khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lục khuyết. Híp mắt nhìn phía số 3. Chiến đấu dục hừng hực bốc cháy lên, sao? Hết chương.